Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 370 rút lui thị dân. Nước Mỹ có hay không người nhà quê? Có, hơn nữa rất nhiều, hoang vắng. Rất nhiều người sinh ra ở trấn nhỏ, chính mình kinh doanh nông trường, trừ bỏ vào đại học, cả đời đều ở địa phương sinh hoạt. Kia cũng không đi, bên ngoài người không tới, người địa phương cũng không ra đi. Thủy quản công tiên sinh cách nói năng liền chứng minh hắn muốn sánh bằng quốc đại bộ phận người có kiến thức. Ít nhất hắn nhìn thấy Iron Man loại này siêu cấp phú ông kiêm siêu cấp anh hùng với một thân người không biểu hiện ra nhiều ít sùng bái chi tình, thực bình thường, tựa như đối đãi người thường giống nhau thản nhiên. Trung niên nhân lời nói kinh người, đem mấy cái siêu cấp anh hùng đều chấn trụ. Ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu, lần này giống như không phải một cái, mà là một đám. Địch nhân có bao nhiêu? Lão binh Captain America lo lắng sốt ruột hỏi. Cho dù đi Nova có làm công nhiều năm, thủy quản công tiên sinh vẫn như cũ nhận thức Captain America. Dù sao cũng là nước Mỹ tinh thần tượng trưng. Hắn hơi chút có chút khẩn trương mà trả lời. Rất nhiều, vượt qua tưởng tượng nhiều. Bọn họ là một cái phát hiện tinh cầu, cũng buôn bán tinh cầu tộc đàn. Trung niên nhân từ ba lô lấy ra một cái lượng màu đen mũ giáp. Hắn vuốt ve mũ giáp, động tác như là ở vuốt ve ái nhân. Thô giáp ngón tay nhẹ điểm mũ giáp, một đạo quầng sáng sáng lên. Vô số màu lam nhạt võng cách nhanh chóng thành hình. Cũng ở 2 giây nội truyền ra một bức còn tính rõ ràng hình ảnh, một viên thật lớn tinh thể chiếm cứ hình ảnh 2/3. Đến ích với trung niên nhân phía trước miêu tả, mấy người đều nhận ra viên tinh cầu này là sao mộc. Nguyên bản an tĩnh thản nhiên sao mộc hôm nay tới đại lượng khách không mời mà đến. Trung niên nhân chỉ vào hình ảnh nói, Chitauri có được vũ trụ sinh tồn năng lực, bọn họ trong cơ thể tuần hoàn cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, không cần dưỡng khí là có thể sinh tồn. Này đó cưỡi phi hành khí, bề ngoài như là bôi một tầng dỉ sắt ra hỏa chính là Chitauri. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có nghi vấn. Daisy đã hoàn toàn tin, tư duy cố hữu nàng cho rằng ngăn trở Cosmic Cube Tesseract liền vạn sự đại cát. Không nghĩ tới lần này không cần truyền tống, Chitauri chính mình bay tới. Đại binh tiếp cận, tạo thành áp lực cùng ở New York khai truyền tống môn cái nào áp lực lớn hơn nữa. Thật sự khó mà nói, điện ảnh chính là mấy trăm hơn 1000 cái địch nhân. Một viên đạn hạt nhân liền toàn giải quyết, hiện giờ nhưng không giống nhau. Từ trong hình xem ở sao mộc Chitauri là toàn bộ tộc đàn. Số lượng che trời lấp đất vô pháp tính toán. Chỉ là cái loại này ngoại hình giống kim long cá giống nhau nửa đời vật nửa máy móc phi thuyền liền có thượng trăm con. Kỵ thừa đơn binh phi hành khí Chitauri giống trong sông hạt cát giống nhau, căn bản đếm không hết. Vài vị siêu cấp anh hùng nhiều ít có điểm nghi vấn, nhưng là kiến thức rộng rãi chứng kho hoàn toàn tin. Hắn cấp bách hỏi thủy quản công tiên sinh, bọn họ còn có bao nhiêu lâu đến địa cầu? Khó mà nói, ta nhiều năm trước cùng bọn họ chiến đấu quá, xem bọn họ bộ dáng cũng không có tốc độ cao nhất đi tới. Có lẽ là bên trong còn có tranh luận, có lẽ là đang chờ đợi mệnh lệnh. Dựa theo hiện tại tốc độ tính toán, ta phỏng chừng còn có 3-4 giờ đi. Thủy quản công tiên sinh nói xong đối mấy người thật sâu khom lưng, thỉnh tha thứ ta khiếp đảm, nhưng là vì Sam, ta không thể tham gia chiến đấu, kia sẽ khiến cho Nova co chú mục. Địa cầu chỉ có làm ơn chư vị. Thủy quản công tiên sinh cùng Daisy đã nói trước, hắn lần này chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cho nên tới SHILD mật báo, tự thân sẽ không tham gia chiến đấu. Mấy vạn Chitauri chen chúc mà đến, một cái Nova binh lính thật không nhiều lắm dùng. Đại cục trưởng tuân thủ hứa hẹn, trực tiếp mở ra cửa khoang cho đi, không tiếng động trầm mặc bao phủ ở phi cơ. Toàn thể thất ngữ, hiện tại nên nói cái gì? Ngoại tinh nhân liền phải tới. Hơn nữa, không giống như là theo đuổi hòa bình ngoại tinh nhân. Bọn họ tướng mạo xấu xí, còn mang theo đại quân. Daisy cũng lâm vào trầm mặc. Nàng tuy rằng vẫn luôn nhớ thương trứng kho trong tay phi thuyền vũ trụ. Nhưng hiện tại cái này hoàn cảnh, cho dù có phi thuyền cũng vô dụng. Học điện ảnh những cái đó can đảm anh hùng. Chính mình điều khiển phi thuyền đi cùng ngoại tinh nhân quyết chiến. Đừng đậu, còn không có tiếp cận đã bị đánh thành hôi, đến nỗi tìm được đối phương thủ lĩnh làm chém đầu hành. Động cũng thực vô nghĩa. Ai nói cho Daisy địch nhân thủ lĩnh ở đâu? Nàng hiện tại không có ngoài không gian sinh tồn năng lực. Đi ra ngoài lãng, có khả năng đi liền không về được. Đại cục trưởng tuyệt không làm cái này chuyện ngu xuẩn, duy nhất biện pháp chính là ở địa cầu chiến. Đấu, cứ việc này sẽ đối tinh cầu tạo thành nhất định phá hư. Nhưng là đối với không có vũ trụ tác chiến năng lực địa cầu mà nói. Là duy nhất biện pháp, một chiếc điện thoại đánh gãy nàng tự hỏi. Daisy tiếp nghe xong đơn giản nói hai câu. Cắt đứt điện thoại, là Reed, hắn cũng quan trắc tới rồi ngoại tinh nhân tung tích. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, Daisy cùng trứng kho trao đổi một ánh mắt. Hai người thực mau xác định phân công. Nhan giá trị cao đi cùng kia giúp chính phủ quân đội thông báo tin tức. Nhan giá trị thấp tổ chức các anh hùng thành lập phòng tuyến, thật sự. Người không nói giỡn, tiếp nhận chức vụ tổng thống mới vừa một tháng áo hắc tử đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn cảm thấy thực vớ vẩn, ngoại tinh nhân, vẫn là mấy vạn, thậm chí là 10 vạn ngoại tinh nhân liền phải xuất hiện trước mặt người khác. Xuất hiện tại thế nhân trong mắt, xác định không có lầm. Tổng thống tiên sinh, Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh cũng phát hiện địch nhân tung tích. Ngoại tinh nhân tựa hồ tưởng cho chúng ta áp lực. Tốc độ lại thả chậm một nửa. Daisy đuổi tới Nhà Trắng. Đem đang ở ngủ gà ngủ gật áo hắc tử túm lên. Nói cho hắn cái này kinh tủng tin tức áo hắc tử xác nhận hai lần. Không phải ở cùng chính mình nói giỡn. Thực mau gọi tới quốc vụ khanh Ross. Cũng liền tiến lầu năm góc Johnson quan chỉ huy. Địch nhân đổ bộ điểm sẽ ở nơi nào? Quốc phòng bộ trưởng không mang các tướng quân kinh ngạc. Trước tiên hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề, việc này rất quan trọng. Ở chính mình ra đánh giặc cùng ở nhà người khác đánh giặc là có khác nhau, thật đáng tiếc bộ. Trưởng tiên sinh, SHILD phân tích, nhân loại nghiên cứu Cosmic Cube, Tesseract, hành động hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Bọn họ mục tiêu chính là Cosmic Cube, Tesseract, chính là New York. Chúng ta bản thổ tác chiến tỷ lệ cao tới 9 thành, thông tin kênh mấy cái tướng quân nháy mắt. Thất thanh, bọn họ người liền ở New York. Lúc này lập tức hạ tuyến chạy trốn có phải hay không không thích hợp. Mấy người sắc mặt trắng bệch, chính trị sinh mệnh cùng cá nhân sinh mệnh gian làm lựa chọn thời điểm tới rồi. Bọn họ mờ mịt thất thố, nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên nói cái gì, đem cái kia cái gì Cosmic Cube. Tesseract, giao cho bọn họ có thể hay không rút quân. Nào đó chủ quản hậu cần tướng quân hỏi ra rất nhiều nhân tâm chung vấn đề, Daisy không trả lời. Loại này ấu trĩ vấn đề. Ross một tiếng cười lạnh, cũng không nói chuyện, ở lọt vào đồng liêu nhóm khinh bỉ sau. Người nọ cũng biết chính mình dọa phá gan. Hoảng không chọn ngôn, mấy người đều lâm vào trầm mặc. New York thị dân đại lui lại. Lúc sau quân đội nhập trú ở trong thành thị cùng ngoại tinh nhân đánh chiến đấu trên đường phố. Cái này mệnh lệnh ở hòa bình niên đại. Trước đó không hề dấu hiệu. Ăn ngay nói thật, rất khó hạ đạt. Lúc này hạ mệnh lệnh chỉ có thể là tổng thống. Đương nhiên, một khi ra vấn đề, bối nồi cũng là hắn. Đây là chức trách nơi. Nếu không Daisy trực tiếp đi tìm quốc phòng bộ trưởng liền xong việc. Hà tất chạy đến Nhà Trắng đâu, trong lúc nhất thời. Mấy người đều đang đợi áo hắc tử hành xử tổng thống quyền lợi, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.